Chí Thánh Đại Đế lập tức trầm xuống. Đông Quang Trạch là tai mắt Phượng Hoàng nhất tộc. Lần trước phụ thân con bị Thiên Lâm Bình bao phủ trong đường hầm thế giới là do hắn truyền tin tức ra. Lục Kinh Vân nói. Không ngờ lại là Đông Quang Trạch. Vậy ngươi xử lý thế nào? Chí Thánh Đại Đế hỏi Lục Kinh Vân. Vì sao vừa rồi không giết? Chẳng lẽ con còn định giữ lại? Lục Kinh Vân nói. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết Linh Hỏa Quân Đoàn của Đông Quang Trạch còn bao nhiêu người liên quan đến việc này. Nếu như xử lý luôn bây giờ thì sẽ có lời đồn ra ngoài. Lục quân gia ta có nội gián, thanh danh sẽ không tốt. Thứ hai cũng dễ dàng làm dao động quân tâm của Lục gia quân. Cho nên chúng ta không thể xử lý. Ngừng một lát, trong mắt của Lục Kinh Vân hiện lên hàng ý nói với mọi người. Dư Nghiệt đôi Linh gia quả thực đã chia ra làm mấy đường chạy trốn. Bớt quá con đã nhận được tin tức. Phía Bắc chính là trọng điểm, dư nghiệt của Đô Linh Gia, được một tuyên của cánh cao gia đỉnh phòng tự mình xuất lĩnh. Đông Quang Trạch đi đến phía Bắc, dùng thực lực Đông Quang Trạch khó có thể làm gì được tuyên của cảnh cao gia đỉnh phòng của Đô Gia Linh à. Đoan Mộc Cung Thiên nhíu mày nói. Kinh Vân, con định mượn tuyên của cảnh cao gia đỉnh phòng của Đô Gia Linh kia thanh trừ nội gián sao, nhưng mà dùng thực lực của Đông Quang Trạch một khi muốn trốn cũng không thành vấn đề. Lục Kinh Vân trầm giọng nói. Chuyện này cũng không còn quan trọng, chỉ cần tuyên của cảnh cao gia đỉnh phong của Đô Linh gia kia ra tay là được. Về phần cuối cùng, kết quả như thế nào cũng không quan trọng. Kết quả người Đô Linh gia chết là được. Quân tâm Lục gia quân không thể dao động, trong Lục gia quân không thể xuất hiện nội gián, cho nên con phải tự mình đi đến Phượng Bắc một chuyến. Đi đi. Độc Cô Ngạo Nam thu hồi cấm chế. Lục Kinh Vân mang theo cái thể Hồng Tôn lập tức rời khỏi đại điện. Nhìn qua bóng lưng Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Khung Thiên nói. Những năm này, tu luyện đã khiến cho ta cảm thấy Kinh Vân đã trò giỏi hơn thầy ạ. Chính tiểu gia hỏa của Lục gia đều là nghịch lòng mảnh hổ, coi như là mấy gia đầu kia. Lục gia sớm muộn gì cũng trở thành gia tộc đỉnh cấp trong 3.000 đại thiên thế giới. Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Độc Cô Ngạo Nam nói. Ban đầu ở trên đại lục Linh Vũ, ta chưa từng nghĩ đến lúc này. Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười, cảm thán nói. Từ trước đến nay, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Một tiểu tử ai cũng có thể bắt nạt để trấn thành vận khi trước, một ngày nào đó lại có thể trở thành cường giả, giống như trở thành một người khác, không ngờ lại có thể đưa Lục gia đến độ cao như vậy. Kim Lân há là vật trong mạo, một khi phong vân lập tức hóa trọng. Đoan Mộc Khung Thiên mỉm cười nói với Độc Cô Ngạo Nam. Tính ra tiểu tử này gặp chúng ta đầu tiên à? Có ý gì? Các ngươi có ý gì mà nói Kim Lân há là vật trong mạo? Một khi gặp Nam, thiên lập tức hóa trọng. Chí Thánh Đại Đế trợn mắt nhìn Độc Cô Ngạo Nam và Đoan Mộc Khung Thiên, tóc bạc tung bay, tró trăng có chút không phục. Ha ha ha, Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười không nói gì. Trong mặt địa thiên giới, sáng sớm, bên ngoài bí cảnh Băng Gia, Lục Thế Du cùng với Băng Nhu cùng đi đến Băng Gia khiến cho vô số người kinh ngạc không thôi. Trước một hải vực vô biên, bên vách đá dựng đứng cực lớn thi thoảng có sóng biển va chạm vào. Mọt nước bắn tứ tung, hải vực bao la, là một màu xanh ngắt giống như vô biên vô hạn. Phía trước chính là bí cảnh của Băng Gia ta. Băng Du nói xong, cổ tay trắng ngần từ trong ống tay áo vươn ra, trong tay có quang mang xanh da trời bắn ra, bàn tay trắng như ngọc kết xuất thụ ẩn, lam quang lập tức bắn vào trong hải vực. Âm âm, cả hải vực bao la lập tức trung lên, âm âm trung chuyển. Cuối cùng, chung quanh hải vực có một vòng xoáy thành hình, giống như một thông đạo cực lớn trong nước xuất hiện trong hải vực vậy. Chúng ta đi vào thôi. Thân hình mềm mại của Băng Nhu nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang màu lam, lập tức nhảy vào trong thông đạo. Không ngờ bí cảnh của Băng Gia là ở dưới hải vực. Lục Thế Du rất kinh ngạc, nhanh chóng theo đuôi Băng Nhu, lập tức tiến vào trong bồn xoáy trong nước. Không gian bị xé rách tạo thành một cái khe nước, hai đạo thân ảnh một nam một nữ phóng ra. Hai người này chính là Lục Thiếu Du và Băng Nhu. Băng hàng chi khí thật mạnh, năng lượng thiên địa thật động đậm. Dưới hải vực lần nữa khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Dưới hải vực này không ngờ là một con sông bao la, không gian lạnh lẽo vô cùng, thực lực thấp một chút căn bản không có cách nào đặt chân được ở nơi này. Thế nhưng Băng Nhu nhìn thấy, Lục Thiếu Du kinh ngạc cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Nàng nói, đây là bí cảnh của Băng Gia ta, có từ thời viễn cổ đến nay. Trong này có tất cả mọi thứ do cường giả, Băng Gia chúng ta lưu lại. Có tâm đắc lĩnh ngộ, có lĩnh ngộ công pháp, còn có lĩnh ngộ áo nghĩa. Ngươi có thể tùy ý, lĩnh ngộ trong bí cảnh bao lâu cũng được. Thế nhưng không phải người của Băng Gia. Ngươi chỉ có một cơ hội tiến vào trong Băng Gia mà thôi. Ta hiểu rồi.

Không gian này thật kỳ quái. Lục Thiếu Du đi vào trong sơn động bằng băng rộng lớn này. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không gian này cực kỳ quỷ dị, khí tức lạnh lẽo đến tận cùng. Trong không gian này tất cả mọi thứ dường như đều chậm lại một chút. Nguyên lực linh hồn máu tươi vận chuyển trong cơ thể đều giảm tốc độ. Trước một bức tường bằng băng trong sơn động trồng trải có một đạo thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Toàn thân được băng bao phủ giống như một bức băng điêu khắc bằng băng đang tỏa ra ánh sáng lồng lạnh. Băng bắt đầu tan trả. Một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Dụ. Khuôn mặt không biết bởi vì hàn khí hay không mà thoạt nhìn cực kỳ trắng nõn. Khuôn mặt cương nghị có chút cứng ngắc. Hai hàng lông mi trầm trạp nhìn qua cũng có chút cứng cáp. Bộ dáng chừng hơn 40 tuổi thế nhưng toàn thân lại lộ ra khí độ phi phạm. Bỗng nhiên, thân ảnh này lập tức mở hai mắt ra, hai mắt giống như ngôi sao sáng trong bầu trời đêm thẳm thủy. Hai mắt mở ra. Khí tức từ trong cơ thể giống như thức tỉnh lập tức nhồn nhạo tràn ra, khiến cho cả không gian xuất hiện những băng vụn lơ lửng. Khí tức thật mạnh, người này rất mạnh. Thanh niên mặc áo màu xanh khẽ giật mình. Cảm nhận khí tức trên người đại hán trung niên này biến sắc. Khí tức mạnh mẽ bực này không phải chuyện đùa. Vẫn là thiếu một chút à. Nhiều năm như vậy còn không có cách nào làm được. Chẳng lẽ ta thực sự sai rồi sao? Cả đời này của ta không có cách nào hoàn thành được hay sao? Đại hán trung niên thức tỉnh. Thế nhưng lại không để mắt đến thanh niên mặc áo bào xanh kia mà miệng vẫn thì thào nói. Ta sai rồi. Không thể nào tồn tại thứ như vậy sao? Thân ảnh mặc áo bào xanh lơ lửng. Nhìn đại hán trung điên không nói gì. Tất cả trong không gian này đều có chút quái dị. Từ khí tức trên người đại hán trung điên này không khó biết rõ người này có lẽ chính là người băng già. Khí tức trên người là mạnh đến mức khiến cho người ta rung động. Người là người phương nào? Trước cuộc đại hán trung điên mới phát hiện cho thanh niên mặc áo bạo xanh, đôi mắt thâm thúy như sao trên khuôn mặt trắng nõn, khí khái hào hùng nhìn vào Lục Thiêu Dụ. Bái kiến tiền bối, ta chính là Lục Thiêu Dụ. Thanh niên mặc áo bào xanh ôm quyền thi lễ. Người này là cường giả băng già. Ồ, không phải là người băng già tạ. Vì sao ký thức lại tương tự như vậy? Cũng không phải đám người phong gia, hoàng gia, mộc gia. Đại hán trung niên nghe vậy khẽ nhớ mày, ống tay áo khẽ phất một cái, trong tay lập tức có hàn khí quét qua Lục Thiêu Dụ. Băng xương chấn động, hàn khí cuộn cuộn lan tràn. Lục Thiêu Dụ lập tức cảm giác được không gian chung quanh bị hàn khí bao phủ. Hàn khí này cũng không phải bình thường, giống như có thể tự thành không gian. Trong không gian này hàn khí có thể đem tất cả đóng băng cứng lại, hàn khí ảnh hưởng tới tất cả. Hàn khí vô hình va chạm vào quang mang, băng vụn lập tức cuồn cuộn bắn ra tứ phía, quang mang bị ngăn cản lui lại. Lực lượng ngũ hành tương khắc trước mặt thực lực cũng khó có thể chống lại được hàn khí này, không gian chung quanh nhanh chóng bị đóng băng. Tuyên của cánh cao dài, không phải, chẳng lẽ tiểu tử người tới từ cấp độ nào trong đại niết bàn? Bỗng nhiên đại hán trung niên kia thu thủ ấn trong tay lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du thu liễm khí tức, sắc mặt có chút tái nhợt nói: chân lý niết bàn trong đại thừa niết bàn. Chân lý niết bàn, thật sự là chân lý niết bàn sao? Nghe vậy, đôi mắt thâm thúy của đại hán trung niên cũng không nhìn được mà rung động, lập tức khoát tay nói với Lục Thiếu Du: tiểu tử, ngươi đi ra nơi khác lĩnh ngộ đi, ta lĩnh ngộ vẫn chưa xong, ta còn cần tìm hiểu một đoạn thời gian nữa. Không biết tiền bối lĩnh ngộ thứ gì, thực lực của ta còn thấp, thế nhưng nói không chừng vạn nhất có thể giúp được một ít. Lục Thiếu Du do dự một chút lập tức hỏi đại hán trung điện, lực lượng quỷ dị trong không gian băng này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng hứng thú. Lực lượng quỷ dị trong không gian bằng băng này có thể đóng băng tất cả, cường hãn mà quỷ dị. Người sao? Đại hán trung niên nhìn qua Lục Thiếu Du, nghi hoặc một hồi. Thân hình cao ngất chậm rãi tiến lên nhìn Lục Thiêu Dụ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại nói: người chân lý niết bàn, thiên phú khủng bố, nói không chừng người quả thật có thể giúp được. Cũng được, ta sẽ nói với người. Người gọi là Lục Thiêu Dụ đúng không? Đúng vậy, vạn bối là Lục Thiêu Dụ, là người được phong hào chiến thần trong vạn thế đối quyết lần trước, gần đây là lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thủy trong áo nghĩa hàng băng. Lục Thiêu Dụ gật đầu nói với đại hán trung điện: người chân lý niết bàn, xem ra thượng thanh thế giới chúng ta lần này sẽ cuộc khởi rồi. Đại hán trung niên gật đầu nói với Lục Thiêu Dụ: ta có thể nhìn ra ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa hạng băng cũng không tầm thường. Ngươi có biết sau khi tu luyện áo nghĩa hạng băng đến cực hạn, trừ đóng băng thiên địa, đóng băng tất cả mọi thứ còn xảy ra chuyện gì không? Cái này, Lục Thiêu Dụ nhíu mày, trong đầu suy tư, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì.

hàng khí lan tràn khiến cho người ta có tu vi thực lực thấp một chút căn bản không có cách nào chống lại. Trong mật địa thiên giới lập tức có không ít khí tức mịt mờ trong chốc lát dò xét, lan tràn về phía bí cảnh băng già. Là hàng khí từ trong bí cảnh băng già, chẳng lẽ bên trong xảy ra biến cố gì đó? Lập tức từ trên trời xanh có âm thanh vang lên, không trung lập tức từng đạo thân ảnh phá không trời đi. Ngoài bí cảnh băng gia, trước hải vực vô biên, trên vách đá dựng đứng, lúc này xuất hiện không ít thân ảnh hội tụ, đám người, băng cổ, đường ấm, lôi quang, nhâm ngã hạnh, tịnh kiếm hoàng đều có mặt. Hải vực vô biên bên ngoài bí cảnh băng gia vốn là một màu xanh, giống như vô biên vô hạn. Bọt nước bắn ra tứ tung lúc này, cả hải vực bao la kết thành băng. Hàng khí ngập trời từ trong hải vực cuộn cuộn lan tràn ra. Kỳ lạ nhất chính là trên hải vực bao la này có không ít thân ảnh được băng xương bao phủ. Thân hình trên hải vực bằng băng không có cách nào nhúc nhích, tư thế giống như một bức tượng bằng băng cực kỳ quái dị. Băng hàng chi khí thật quái dị. Băng cổ, trong bí cảnh băng già người xảy ra chuyện gì vậy? Đường ám thất kinh, có chút kinh ngạc hỏi băng cổ. Ta cũng không biết trong bí cảnh xảy ra biến hóa gì. Chúng ta đang muốn xuống dưới xem, thế nhưng nếu ai đặt chân xuống dưới sẽ bất động. Đóng bằng căn bản không cách nào thoát thân ra được. Ta vừa rồi thiếu chút nữa cũng không ra được. Vẻ mặt băng cổ lúc này cũng rung động, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hải vực bằng băng căn bản không thể đặt chân xuống. Một khi tiến vào, sẽ bị trói buộc làm ảnh hưởng không thể dễ dùa. Gần đây trong bí cảnh băng già người có chuyện gì xảy ra hay sao? Tại sao lại có thể như vậy? Lôi quang có chút khó hiểu nổi. Không có, bí cảnh vẫn bình thường. Băng cổ lắc đầu, ánh mắt lập tức khẽ đổi nổi. Nhưng mà Lục Thiếu Dụ 15 năm tiến vào trong bí cảnh băng gia tà, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Lục Thiếu Dụ, không phải chuyện này có quan hệ đến Lục Thiếu Dụ đó chứ? Đám người, Lôi Quang và ám đường nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng trọng. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là như thế nào. Trong bí cảnh này nhất định xảy ra biến cố gì đó. Hàng băng chi khí này rất mạnh mẽ, có lẽ cũng không phải Lục Thiếu Dụ tạo thành. Băng cổ nhíu mày, hiện tại hắn cũng bó tay. Hải vực này hiện tại ngay cả hắn cũng không dám đặt chân lên, chỉ cần đặt chân lên trên sẽ bị ảnh hưởng, không có cách nào nhúc nhích. Từ bốn phương tám hướng trên không trung không ngừng có cường giả đáp xuống, sắc mặt đều kinh ngạc nhìn qua hải vực đóng băng vô biên vô hạn trước mắt. Hàng băng chi khí cuồn cuộn, người thực lực thấp căn bản không thể đến gần. Bỗng nhiên trong hải vực lập tức truyền ra hai tiếng xé gió. Hai đạo âm thanh vang lên trong hải vực bị đóng băng. Âm thanh giống như quỷ mị chui ra, giống như ốc thể di chuyển trong băng dày đặc trên hải vực. Hai đạo thân ảnh này nhảy ra. Băng hàng chi khí trong thiên địa cũng lạnh lẽo đến mức tận cùng. Giữa không trung có tầng tầng lớp băng sườn bao phủ, che khuất bầu trời, giống như cơn lốc cuốn tới, khiến cho thiên địa hùng ẩm. Hàng băng chi khí thật mạnh. Hàng băng chi khí như vậy khiến cho chúng cường giả có mặt ở đây bỗng nhiên biến sắc. Băng hàng chi khí này ảnh hưởng tới không gian, ảnh hưởng tới thời gian và nguyên lực cùng linh hồn. Cường giả ở đây cũng khó có thể chống lại, đều phát hiện ra thoạt nhìn mình trở nên ngây ngốc. Trong lúc vô hình bị băng hàng chi khí này ảnh hưởng, căn bản không có cách nào chống lại. Ha ha, thành công rồi. Trên không trung lập tức vang lên tiếng cười to. Hàng băng chi khí cũng đột nhiên thu liễm. Băng sườn phô thiên cái địa biến mất không thấy gì nữa. Hải vực đóng băng bao la dần dần bị hóa giải, hàng băng chi khí giảm bớt. Cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu, trên không trung lúc này có hai đạo thân ảnh, một người trung niên có khuôn mặt khí khái hào hùng, cùng với nam tử mặc áo bào xanh đang lơ lửng đứng trên không trung. Khuôn mặt hai người lúc này đều mang theo vẻ kích động. Là Lục Thiếu Dụ, Nhâm Ngã Hạnh, Tịnh Kiếm Hoàng và những người khác ngẩng đầu. Thanh niên mặc áo bào xanh kia chính là Lục Thiếu Dụ tiến vào trong mật cảnh băng già được 15 năm. Mà khi ánh mắt đám người băng cổ nhìn thấy trung niên khí khái hào hùng kia, sắc mặt đột nhiên giống như gặp quỷ, không khỏi cung kính hành lễ. Đệ tử băng già bái kiến băng thiên thúc tổ. Đó là băng thiên của băng già sao? Không phải nói băng thiên của băng già mất tích gần 3.000 năm rồi sao? Đồn rằng vị thúc tổ của băng già lần trước cũng không tham gia thương khung chiến trường. Tại sao lại ở trong bí cảnh của băng già vậy? Thực lực của thúc tổ băng thiên của băng già đã sớm đến tình trạng khủng bố, không ngờ căn bản không có mất tích, mà đều ở trong bí cảnh băng già. Băng thiên, người trốn đủ dài nha, ta đã nghĩ người chết rồi. Trên trời xanh vang lên một đạo âm thanh tràn ngập khí phách, lập tức có một đạo thân ảnh cao ngất phá không phóng ra, trên người có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đây chính là minh chủ chiến thiên liên minh, hoàng phủ Minh Long.